Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Độc Hà Thông cùng Ngư Công Tử. Lão Phu Độc Hà Thông, ngươi lại là ai? Bóng người kia đột nhiên ha ha cười, nói, vừa mới khí thế thật lớn a, là ngươi làm ra tới. Ta kêu Giang Nam Nhứ, là ta làm ra tới. Giang Nam Như thấy đối phương đột nhiên cười to, liền mỉm cười nói, đường đường tu chân chính đạo, vì sao phải dùng này tà đạo chi thuật? Ai ngờ, kia Độc Hà Thông đột nhiên biến sắc mặt, nói, như thế nóng lòng học cấp tốc, là ai dạy ngươi? Tiếng nói vừa dứt, một đôi bàn tay to đột nhiên từ dưới lên trên vừa nhấc, hướng Giang Nam Như thân mình phẩy tới. Giang Nam Như không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên làm khó dễ, nàng chỉ là tưởng cùng đối phương nói chuyện, lại cảm giác thân mình một nhẹ, một cổ mạnh mẽ như Trường Giang Đại Hà giống nhau, thao thao mà đến, nàng thân mình liền làm như Trường Giang Đại Hà chung một diệp thuyền con, bị sóng biển lôi cuốn, tùy thời đều có muốn lật thuyền khả năng. Độc Hà Thông, cũng quá mức ỷ lớn hiếp nhỏ đi. Giang Nam Như thân mình một nhẹ, mắt thấy liền phải ngã xuống, lại đột nhiên bị người chặn ngang ôm lấy, tiện đà nghe nói đến một tiếng ôn nhu lời nói. Giang Nam Như vội vàng trợn mắt, thấy chính mình cư nhiên ở Ngư Công Tử trong lòng ngực, mà kia Ngư Công Tử cũng không biết là người nào khinh thân về phía trước, đem chính mình cứu trợ lên. Độc Hà Thông vốn định giáo huấn một chút Giang Nam Như, lại phi muốn đối phương tánh mạng, mặc kệ như thế nào, có thể chế tạo ra như vậy đại động tĩnh, lại là cực kỳ khó được. Ai ngờ, chính mình cánh tay phất một cái, không những không có đem trước mắt tiểu nữ tử phất đi, ngược lại bị người cứu trợ lên. Độc Hà Thông vốn chính là nguyên anh tu sĩ, tuy là nhẹ nhàng phất một cái, tầm thường trúc cơ tu sĩ cũng không thể chống cự. Hắn thấy trước mắt một thanh niên nam tử, như sân vắng tản bộ giống nhau, nhẹ nhàng đem công kích hóa giải, cũng đem Giang Nam Như ôm ở trong lòng ngực. Nguyên bản trưởng môn lão giả đối Ngư Công Tử còn có một tia địch ý, lúc này thấy đối phương cư nhiên có thể ngăn cản trụ sư tổ Độc Hà Thông một kích, không khỏi âm thầm may mắn. Nếu là hắn nghe nói người khác chi ngôn, cùng kia Ngư Công Tử là địch, chỉ sợ lúc này là tự rước lấy nhục thôi. Ngươi là người phương nào? Độc Hà Thông rốt cuộc nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, phía sau vài tên đệ tử liền chia làm tư thế đứng thẳng phía sau, hình thành hợp công chi thế. Chỉ là nghe nói Đường Đình Sơn Độc Hà Thông đạo pháp thông huyền, không thể tưởng được cũng là muốn lấy nhiều khi ít. Ngư Công Tử ha ha cười, đem Giang Nam Như đặt trên mặt đất, nói, mỗ chỉ là nhàn vân dã hạc thôi, ngẫu nhiên trải qua nơi đây, đều không phải là cố ý mạo phạm. Độc Hà Thông híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới Giang Nam Như, thấy này tuổi cực tiểu, không giống chính mình giống nhau tuy là nhìn tuổi trẻ, lại là sống qua không biết nhiều ít năm tháng. Hắn gật gật đầu, nói, nàng này là ngươi người nào? Nàng này là ngươi môn hạ đệ tử, ngươi lại tới hỏi ta? Ngư Công Tử ha ha cười, nói, thật là buồn cười a buồn cười, ngươi là Bồng Lai Tiên Đảo người. Độc Hà Thông đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, cũng coi như là, cũng không xem như. Ngư Công Tử không có đáp ứng cũng không có phản bác, nói, thật sự chỉ là đi ngang qua thôi, ta đầy muốn trừng phạt nữ tử này, ngươi xem coi thế nào. Độc Hà Thông hồ nghi nhìn Ngư Công Tử, đột nhiên chỉ vào Giang Nam Như nói, ta không tin. Ngư Công Tử đem Giang Nam Như hướng phía sau lôi kéo, trên mặt lại là lộ ra một tia mỉm cười, nói, ta bổn không muốn cùng Đường Đình Sơn là địch, bất quá đảo muốn thử xem. Ân, Độc Hà Thông thấy đối phương không sợ chút nào, lại thấy này cực kỳ giữ gìn Giang Nam Như, liền nói, nếu là tu chân một mạch, không bằng đem nàng này đưa Dư Các Hạ làm thị thiếp, như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.